Lãng Lãng Đinh Sơn Hà Lệch nhập vai. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em buông ra, Trương Chiết Hạn chừng Công Tuấn, muốn đứng dậy nhưng cái tay trên eo siết chặt kéo anh lại. Nhìn sát Công Tuấn, anh mới cảm giác người này hình như gầy đi, sắc mặt cũng không tốt như lúc ở đoàn phim. Chậc, Trương Chiết Hạn tròng mắt hoảng loạn, vẻ mặt xa sầm, đưa tay nhéo mặt Công Tuấn. Lời anh nói không có tác dụng phải không? Trương Chiết Hạn cho rằng lúc này anh rất dữ, nhưng ở trong mắt Công Tuấn dáng vẻ này của anh như con mèo nhỏ đang tức giận rất đáng yêu. Sau khi Công Tuấn biết được Trương Chiết Hạn không quen cô gái khác thì cười như một đứa trẻ, đã sớm không quan tâm đến điều gì nữa. Người này chính là của cậu, em rất vui, lão Trương. Công Tuấn cười híp mắt nhìn Trương Chiết Hạn trong lòng, hoàn toàn không còn cứng rắn như đêm đóng máy. Bốp bốp tiếng vỗ mặt vang lên, cười, em vui vẻ cái rắm. Trương Chiết Hạn nhéo mặt xong liền đấm cậu, xảy ra chuyện cũng không nói với anh, muốn chia tay cứ nói thẳng. Sao em có thể nói với anh lo lắng nhiều như vậy. Công Tuấn thu lại vẻ tươi cười. Sao em biết được, em nói rồi anh có tới không, anh không đến. Vậy chẳng bằng em không nói. Em, Trương Chiết Hạn dường như không tìm ra được lời phản bác, chỉ thở dài gõ gõ lên thạch cao của Công Tuấn. Đồ ngốc, có đau không? Đau, Công Tuấn làm nũng, em hối hận rồi, sớm biết thế đã không vội như vậy, không được xem concert của anh. Hôm đó anh thật sự rất đẹp, Công Tuấn nhìn tóc của Trương Chiết Hạn tiếc nuối nói. Để lâu như vậy, sao đột nhiên lại cắt ngắn thế này? Trương Chiết Hạn không biết nên trả lời cậu thế nào, anh nên nói. Là vì giận cậu trong cơn tức giận cậu không đến concert, anh đã cắt đi niệm tưởng cuối cùng. Dường như cuộc gặp hôm nay đã ngầm thừa nhận mối quan hệ không rõ ràng giữa hai người. Thấy anh im lặng, Công Tuấn hiểu rõ, không hỏi nữa, chỉ nói. Lão Trương, em muốn nghe anh hát Bất Thuyết, chỉ hát cho mình em nghe. Lúc này, bên ngoài có người gõ cửa, Công Tuấn cuống quýt bỏ tay xuống ngồi dậy, vội vội vàng vàng còn đập vào cằm Trương Chiết Hạn, đau đến hừ ra tiếng. Còn chưa xoa xoa, đã kéo chăn chùm lên người, dáng vẻ có tật giật mình. Trái lại Trương Chiết Hạn bình tĩnh hơn nhiều, sau khi thoát thân liền lui ra đứng ở bên cạnh, khi y tá vào thì ngồi xuống ghế. Phòng bệnh cực kỳ yên tĩnh, Ngôn Tình Sùng, cảm thấy thế nào rồi? Y tá hỏi, bác sĩ nói nếu không có tình huống khác thì ngày mai cậu có thể xuất viện. Tôi đã sớm nói có thể xuất viện, Công Tuấn nói, cái cậu này, nếu lúc trước cậu nghe lời bác sĩ, thì đâu đến nỗi giờ này mới xuất viện. Y tá nói, này, Công Tuấn liếc nhìn Trương Chiết Hạn vội nói, này cô đừng nói bừa tôi không sao, tôi có chuyện muốn nói với bạn tôi, cô đi chăm sóc bệnh nhân khác đi. Y tá chừng cậu còn không bỏ qua, nhóc đẹp trai này chết chắc rồi. Trương Chiết Hạn nhìn y tá rời đi, sau đó xoay qua nhìn chằm chằm Công Tuấn. Công Tuấn cúi đầu, mím môi trợn tròn mắt, cậu hơi nghiêng đầu liếc nhanh về phía Trương Chiết Hạn, đã thấy anh đứng lên. À, em mệt rồi, muốn ngủ một lát, Công Tuấn nói xong ngáp một cái, nằm nghiêng đưa lưng về phía Trương Chiết Hạn. Nhưng Trương Chiết Hạn hôm nay không ra bài theo lẽ thường, anh đi đến ngồi xổm bên mép giường, muốn dành thời gian bên Công Tuấn. Lại giả vờ, Trương Chiết Hạn trầm giọng nói, nếu Công Tuấn dám mở mắt ra sẽ phát hiện dáng vẻ Trương Chiết Hạn hiện tại hận không thể cho cậu một trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công Tuấn chậm rãi mở mắt ra, xoay người nhích từng chút về phía trước giường, càng lúc càng gần, Trương Chiết Hạn cũng không lui lại, cứ như thế chừng Công Tuấn. Mãi đến khi chóp mũi chạm chóp mũi, chán cụng chán, tầm nhìn đối nhau, ánh mắt Trương Chiết Hạn mới từ tức giận chuyển sang hơi kinh ngạc quên cả chớp mắt. Cuối cùng Công Tuấn cắn nhẹ lên đôi môi mềm mại kia, làm Trương Chiết Hạn mím môi, hai mắt khẽ run run nhưng vẫn không chớp. Vì muốn gặp anh đến phát điên nên đập vỡ thạch cao. Công Tuấn vui vẻ ngắm nhìn biểu cảm của Trương Chiết Hạn, tuét miệng nói. Cách Trương,